Anh bị chính tưởng tượng của mình làm cho hoảng sợ. Kỳ Tử Tuấn tưởng anh lạnh, lấy khăn choàng cổ của mình xuống choàng lên trên cổ cho anh. Không biết có phải là ảo giác của Dư Thần Giật không, ngay khi khăn choàng cổ của Kỳ Tử Tuấn choàng lên cổ anh, hơi thở kia như có như không bỗng nhiên trở nên nặng nề hơn. Nhóm đồng nghiệp gọi một chiếc taxi, Kỳ Tử Tuấn đỡ Dư Thần Giật lên xe, anh nghiêng người lên cửa sổ, cảm giác lạnh lẽo quấn chặt không buông trên người cuối cùng cũng biến mất. Anh trộm thở phào một hơi, nhắm hai mắt lại, bất giác thiếp đi. Chương 13, ăn cơm với đồng nghiệp giống như một bản nhạc đệm lướt qua, nhóm đồng nghiệp biết bình thường Dư Thần Giật luôn có một người bạn hẹn cùng nhau ăn cơm nên về sau cũng không miễn cưỡng Dư Thần Giật đi ăn cơm với bọn họ nữa, Dư Thần Giật lại quay về giống như thường ngày, đến giữa trưa sẽ ở cùng một chỗ với Cố Châu Lâm như trước. Cứ qua mấy tuần như vậy, lúc ăn cơm trưa Cố Châu Lâm đột nhiên hỏi. Anh ơi, thứ bảy chúng ta đi ra ngoài ăn được không? Gần đây bên khu đông có mở một nhà hàng Nhật Bản mới đó, nghe nói ăn cũng ngon lắm. Được chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Châu Lâm hẹn Dư Thần Giật ra ngoài chơi cũng không phải là chuyện gì lạ, Dư Thần Giật theo thói quen đồng ý, hai người trò chuyện vài câu hỏi thứ bảy ăn cơm xong có muốn đi đâu nữa không, Dư Thần Giật sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, anh lấy diện động ra kiểm tra ngày lại một chút, sau đó nhỏ giọng. A, một tiếng, sao vậy, tiếng động nhỏ này của anh hoàn toàn không thể tránh khỏi ánh mắt của Cố Châu Lâm quan tâm hỏi. Có chuyện gì sao? Dư Thần Giật gật đầu, có chút ngượng ngùng xoa xoa cái mũi. Ban nãy không nhớ ra thứ bảy anh có chút chuyện. Nếu không cuối tuần chúng ta đi được không? Bàn tay đang cầm nĩa của Cố Châu Lâm hơi khựng lại một chút, ngước mắt lên nhìn Dư Thần Giật sau đó cười nói. Được rồi, anh bận chuyện của mình vẫn quan trọng hơn, đừng vì em mà để lỡ. Cố Châu Lâm vừa nói như vậy, Dư Thần Giật càng cảm thấy xấu hổ hơn. Anh có chút khó xử cười cười, cuối cùng vẫn thành thật nói. Cũng không phải chuyện gì quan trọng, là đồng nghiệp trong ngành hẹn thứ bảy đi ăn liên hoan, tất cả mọi người đều đi, nếu anh không đi thì không ổn lắm. À, loại chuyện này nếu không thì quả thật là không ổn. Cố Châu Lâm hoàn toàn không để có ý để bụng, vô cùng dịu dàng mỉm cười, hỏi thêm. Là đồng nghiệp lúc trước cùng đi ăn với anh sao? Dư Thần Giật gật đầu. Là tiền bối lúc trước từng dẫn dắt anh khi anh còn là người mới, tiền bối đó cũng rất chiếu cố anh. Cho nên anh cũng không có cách nào từ chối được. Hình như đây là lần đầu em nghe anh nói chuyện công ty. Cố Châu Lâm tò mò hỏi, vị tiền bối đó là người như thế nào? Là người thế nào sao? Dư Thần Giật nghĩ nghĩ rồi nói. Anh ấy tên là Kỳ Tử Tuấn, là người rất cởi mở, khi anh mới vào cái gì cũng không hiểu, anh ấy rất kiên nhẫn nắm tay anh chỉ dạy từng chút một. Là một người rất tốt. Cố Châu Lâm nhìn nét mặt khi nhớ lại của Dư Thần Giật, ánh mắt triệt để tối sầm lại, trên tay còn cầm nĩa càng lúc siết càng chặt. Hôm nay bọn họ ăn cơm tây, nĩa ăn bằng sắt có chút sắc bén, Cố Châu Lâm siết chặt tay, bộ phận bén nhọn cứ mạnh vào lòng bàn tay hắn lại hoàn toàn không nhận ra, trong ngực giống như có một ngọn lửa nóng rực muốn đốt cháy toàn bộ lý trí của hắn, muốn thiêu cháy cả người hắn thành đống cho tàn. Cố Châu Lâm biết ngọn lửa này tên là ghen tị, cũng tên là dục vọng độc chiếm. Nếu có một ngày hắn thật sự bị ngọn lửa này thiêu chết, vậy thì trước khi chết hắn nhất định sẽ kéo Dư Thần Giật vào cùng mình. Tốt nhất cả hai nên cùng nhau bị đốt thành tro trộn lẫn vào nhau, anh và em đều không thể chia lìa. Dục vọng độc chiếm của Cố Châu Lâm kêu gào muốn xích Dư Thần Giật lại, nhưng lý trí lại bảo hắn phải từ từ tiến tới. Hai suy nghĩ trong hắn đấu tranh lẫn nhau, nét mặt của hắn thay đổi liên tục. Cố Châu Lâm siết chặt nĩa trong tay, cúi đầu co rút khóe miệng vài lần, sợi tóc rũ xuống che đi đôi mắt hiện lên tia hung ác điên cuồng đang lặng lẽ nhìn về phía Dư Thần Giật. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên lại, nở nụ cười với Dư Thần Giật. Có thể gặp được tiền bối có trách nhiệm thật sự là chuyện tốt. Hắn nói xong, lại hỏi, các anh định đi đâu liên hoan? Mấy cuộc liên hoan thế này đều phải uống rượu, nếu không thì để em đến đón anh được không? Dù sao thứ bảy em cũng không có chuyện gì để làm. Không sao đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thần Giật không muốn làm phiền Cố Châu Lâm, hơn nữa, anh rõ ràng là một người đàn ông mà đi chơi liên hoan lại còn cần có người đưa rước, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy kỳ cục. Dư Thần Giật nói, chắc anh sẽ không uống rượu đâu, tới lúc đó anh tự lái xe về được mà. Bàn tay Cố Châu Lâm giật giật cúi đầu. Một tiếng, buổi tối thứ bảy, Dư Thần Giật rời nhà chờ xe taxi đã đặt trước. Nơi Kỳ Tử Tuấn chọn là nơi Dư Thần Giật chưa từng đến lần nào, xuống tàu điện ngầm còn phải đi thêm 10 phút, anh sợ rằng đến lúc đó mình không biết đường thì sẽ làm mất thời gian nên dứt khoát gọi xe taxi. Người lái xe nói, tầm 10 phút nữa sẽ chạy đến, Dư Thần Giật theo thói quen rời nhà trước, vì thế anh đã sớm đi xuống lầu. Anh đứng ở ven đường cúi đầu xem bản đồ trong phần mềm gọi taxi, thuận tiện nói với Kỳ Tử Tuấn anh chuẩn bị đi rồi, nhưng vừa đánh được vài chữ liền cảm thấy phía sau có một loại cảm giác kỳ lạ. Dư Thần giật khó hiểu quay đầu lại nhìn, phía sau anh chỉ có một khu vườn hoa nhỏ trống trỗng và một cái chòi nghỉ mát, không nơi nào kỳ lạ cả. Dư Thần giật tưởng đó là ảo giác của mình nên quay đầu lại, một lát sau loại cảm giác kỳ lạ này lại nhanh chóng xuất hiện. Dư Thần giật không rõ đó là loại cảm giác như thế nào, giống như có một ánh mắt không biết đến từ đâu nhìn anh chằm chằm, vừa nóng, lại vừa lạnh lẽo, cảm giác không có ác ý nhưng lại cố tình khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng. Dư Thần giật đứng yên một lát, sau đó quay phắt đầu lại, khung cảnh phía sau vẫn giống y đúc như vừa rồi. Tự nhiên anh dùng mình một cái, xoay người sang chỗ khác muốn đi vào trong vườn hoa xem thử một chút, nhưng đúng lúc này lại có một chiếc xe dừng lại cách anh vài bước nháy đèn hai cái với Dư Thần giật. Dư Thần giật nhíu mày xoay đầu lại ép bản thân phải quên đi cảm giác kỳ lạ ban nãy, đi về phía xe taxi. Cách đó không xa Cố Châu Lâm đứng ở phía sau một gốc cây đại thụ, đôi mắt điên cuồng theo dõi anh. Anh ơi, tay hắn cào lên thân cây vài cái, bên trên gốc cây đại thụ là những vết xước chồng chéo lên nhau. Hắn nhẹ nhàng đi ra khỏi gốc cây, ngồi vào bên trong một chiếc xe đậu ở bên đường. Cố Châu Lâm đạp chân ga phóng nhanh theo sát chiếc xe phía trước, sau vài phút chạy đuổi theo, hắn gần như có thể nhìn thấy cái ót của Dư Thần giật đang ngồi ở hàng ghế sau. Hắn đắc ý mỉm cười, khẽ nói, anh ơi, anh muốn đi đâu vậy? Cách chương.